Chương 318, miểu sát. Mị Sổ Tịt đang cùng cái kia hai tên địch nhân đụng vào nhau thời điểm, song phương vũ khí liền giao thoa với nhau, sau đó phát ra bịch bịch thanh âm. Các ngươi thật sự chính là rất giỏi, dĩ nhiên tuyển trạch cùng chúng ta trực diện đối chiến. Mị Sổ Tịt vũ khí trong tay ở chém tới địch quân vũ khí trong tay thời điểm nói với hắn. Cái này có gì đối phó các ngươi mấy tên tiểu quỷ không cần dùng vẫn làm đánh lén chính diện lập tức là có thể đem bọn ngươi giải quyết hết tên địch nhân kia. Mị Sổ Tịt vũ khí sau đó, liền cười nói với hắn. Các ngươi đã là muốn như vậy, vậy để cho ta xem một chút các ngươi là thế nào nhất chiêu giải quyết chúng ta. A cũng không biết lòng tự tin của các ngươi rốt cuộc là người nào cho các ngươi. Mị Sổ Tịt thu hồi đoạn kiếm trong tay, sau đó móc ra hai thanh phi tiêu. Mị Sổ Tịt dùng tay nắm chặt hai thanh cửa không. Sau đó thôi động trong cơ thể lôi thuộc tính trả cờ dạ trong nháy mắt tay chu vi đã bị thiểm điện bọc lại. Sau đó Mị Sổ Tịt từ từ hướng trong tay phi tiêu rót vào trả cờ dạ, khiến cho hai thanh phi tiêu trở thành nhẫn cụ giải kỳ gì. Lại rót vào trả cờ dạ sau đó, Mị Sổ Tịt liền trong nháy mắt đem vật cầm trong tay hai thanh phi tiêu ném ra ngoài. Cái kia hai thanh phi tiêu từ Mị Sổ Tịt trong tay thoát ly sau đó, liền nhanh chóng hướng cái kia hai tên địch nhân chạy vội tới. Tại nơi hai tên địch nhân còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Mị Sổ Tịt ra bên ngoài phi tiêu cũng đã đem buồng tim của hắn xuyên thấu, hơn nữa trái tim của hắn chu vi thân thể còn có dấu vết bị đốt cháy. Thật là quá yếu, như thế không biết tự lượng sức mình, lại vẫn đi đối phó chúng ta, mới vừa các ngươi còn nói ở trong vòng nhất chiêu giải quyết, chúng ta bây giờ xem ra là chúng ta ở trong vòng nhất chiêu giải quyết các ngươi mới đúng chứ. Mị Sổ Tịt nhìn té trên mặt đất không nhúc nhích hai tên địch nhân. Sau đó vừa cười vừa nói, ở phía sau xem Mị Sổ Tịt chiến đấu bốn người kia, phân biệt lộ ra biểu tình hoảng sợ, sau đó Uchiha Itachi nói ra, miểu sát Mị Sổ Tịt thật là quá mạnh mẽ, hắn tại sao có thể sở hữu mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu đâu không được xem ra hiện tại ta và hắn chênh lệch vẫn còn quá xa, ta còn phải tiếp tục cố gắng tăng cường thực lực của chính mình đâu. Bằng không về sau khả năng liền càng khó đuổi theo hắn bước chân. Uchiha Itachi phục hồi tinh thần lại. Sau đó trong lòng nghĩ đến, Mị Sổ Tịt thực lực cho lần trước lại trở nên mạnh mẽ đâu ta quả nhiên không có nhìn lầm hắn, hắn thật là danh chính ngôn thuận thiên tài đâu. Bên cạnh Usuzuga ảo mặt nở nụ cười nhìn Mị Sổ Tịt, sau đó trong lòng nghĩ đến, Mị Sổ Tịt lại nhìn thoáng qua té xuống đất cái kia hai gã nỉ dạ sau đó, liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái kia ba gã nỉ dạ, sau đó chứng kiến trên mặt bọn họ biểu tình kinh hoàng về sau liền cười nói ra, làm sao vậy lẽ nào ba người các ngươi cũng muốn trong vòng nhất chiêu giải quyết ta sao tiểu tử này thật là quá cuồng vọng không được ba người chúng ta cùng tiến lên. Ta cũng không tin hắn có thể đủ ở trong vòng nhất chiêu giải quyết ba người chúng ta từ ba phương hướng tiến. Công, nhìn hắn còn có biện pháp gì hay không cái kia ba gã nì dạ trung gian một nì dạ lạnh lùng nói. Nghe được cái kia nì dạ nói sau đó, cái kia hai gã nì dạ gật đầu. Sau đó ba người bọn họ từ phương hướng bất đồng hướng Mị Sổ Tịt công kích tới. Ồ, dĩ nhiên tuyển trạch từ ba phương hướng đối với ta tiến hành công kích. Xem ra ba người các ngươi vẫn có chút đầu óc nha. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến ba người bọn họ từ phương hướng khác nhau tiến công về sau liền vừa cười vừa nói. Không tốt, ba người bọn họ từ phương hướng khác nhau đối với Mị Sổ Tịt tiến hành công kích. Hiện tại Mị Sổ Tịt tình huống vô cùng nguy hiểm đâu. Uchiha Itachi khi nhìn đến ba người bọn họ phân biệt từ phương hướng khác nhau, hướng Mị Sổ Tịt công kích đi qua sau đó, chỉ lo lắng đối với bên cạnh Kakashi nói rằng,